Khủng bố sống lại, chương 609, môi giới phát động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian từ rời đi Bình An cao ốc đến lần nữa trở về nhìn qua đã qua thật lâu, kỳ thật cũng chính là thời gian mấy tiếng, cái này còn là bởi vì trong khách sạn Caesar cái kia phiến quỷ dị phương gặp một chút đặc thù tình thế cấp bách nguyên nhân, nếu như không phải là bởi vì những này tình huống đặc biệt hắn căn bản cũng không sẽ lãng phí thời gian lâu như vậy. Hộp âm nhạc nguyền rủa giống như bùa đòi mạng trong đầu quanh quần Dương Gian hiện tại rất trân quý mỗi một phút, bởi vì chỉ có dạng này tại giải quyết Phương Thế Minh về sau hắn mới có nhiều thời gian hơn đến giải quyết cái này nguyền rủa. Mà trước đó, trong tổng bộ, bởi vì Dương Gian rời đi, bao trùm thành thị quỷ vực cũng đi theo tiêu tán, đồng thời xác định Dương Gian không có lệ quỷ khôi phục về sau nguy cơ cũng coi như giải trừ không ít, cái này khiến rất nhiều người đều đưa khẩu khí. Nhưng tương ứng, một chút nghiêm trọng vấn đề y nguyên tồn tại. Chuyện đã xảy ra đại khái chính là như vậy, vòng bằng hữu những người khác không có, Dương Gian cùng Phương Thế Minh tại Bình An cao ốc tầng cao nhất đánh một trận, kết quả ngươi là biết, hai người ngang tay, Dương Gian không có năng lực xử lý Phương Thế Minh trạng thái quá kém, nhanh lệ quỷ khôi phục, hắn không muốn bị Dương Gian kéo chết, lựa chọn chạy trốn. Trong phòng họp, Tào Dương đem trước tình huống đại khái nói một lần. Phụ trách lần này là Vương Tiểu Minh, mấy vị khác tổ trưởng phụ trách hiệp đồng. Bất quá Dương Gian tựa hồ cũng không định bỏ qua Phương Thế Minh ý nghĩ, hắn mặc dù rời đi nội thành, thế nhưng là ta cảm giác Dương Gian là đi làm lấy cái gì chuẩn bị đi, lần tiếp theo tập kích đoán chừng sẽ tới rất nhanh, dù sao Dương Gian tính cách mọi người đại khái đều hiểu rõ không sai biệt lắm, hắn hạ quyết tâm muốn giết người đoán chừng ai cũng ngăn không được. Nói đến đây, Tào Dương lời nói dừng lại, nhìn về phía Vương Tiểu Minh. Lúc trước Vương Tiểu Minh đệ chính là như vậy bị Dương Gian xử lý, ai cũng khuyên không được, cái gì trao đổi ích lợi, cái gì thỏa hiệp, ở đây cái Dương Gian trên người căn bản lại không tồn tại. Đây là rất thuần túy lăng đầu thanh, phù hợp một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử tính cách. Vương Tiểu Minh sắc mặt như thường, tựa hồ đã không quan tâm chuyện kia, hắn nói ra. Suy đoán của ngươi rất tinh chuẩn, nếu như không có ra sai, trước hừng đông sáng Dương Gian liền sẽ trở về tòa thành thị này tìm kiếm Phương Thế Minh. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Ngươi có thể tìm tới Phương Thế Minh vị trí A, hắn không phải người ngự quỷ, cũng không phải tình báo viên, không cách nào tìm người. Ngươi muốn cho Phương Thế Minh cùng Dương Gian tranh đấu tiếp tục. Tào Dương ngây ra một lúc. Vương Tiểu Minh nói, sai, là kết thúc, chỉ có trước giờ kết thúc dạng này tranh đấu mới có thể đem tổn thất xuống đến nhỏ nhất. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng chết là Phương Thế Minh, Dương Gian cái này người còn hữu dụng được bên trên thời điểm. Tào Dương minh bạch hắn ý tứ, hai người tranh đấu kéo càng lâu mang tới ảnh hưởng lại càng lớn, mà lại hiện tại hai phe đã không chết không thôi, chỉ có triệt để một bên chết đi, toàn bộ sự kiện mới xem như kết thúc. Dù sao quỷ họa sự kiện tai họa ngầm còn ở trong thành thị ẩn núp, ai biết cái gì về sau bạo phát đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tận lực thử nhìn một chút, không nhất định có thể tìm tới hắn, gia hỏa này nếu như quyết tâm phải ẩn trốn không có người tìm được. Hắn nhún vai, biểu thị hết sức nỗ lực. Phương Thế Minh kỳ thật đã rời đi thành thị. Hắn đi hướng cự ly thành thị cách đó không xa một chỗ hương trấn, nơi đó là hắn an bài một cái lâm thời điểm dừng chân, làm vòng bằng hữu tổng giám đốc, không có khả năng đem tất cả gia tài đều đặt ở một khối địa phương, thỏ khôn có ba hang đạo lý không ai không rõ ràng. Một chỗ không đáng chú ý nhà trệt trong tầng hầm ngầm. Toàn thân gầy gò, da thịt bao lấy xương cốt Phương Thế Minh xuất hiện ở nơi này, hắn trạng thái rất kém cỏi, may mắn rời đi kịp thời, nếu không thật muốn chết bởi lệ quỷ khôi phục, nhưng là hiện tại đoán chừng cũng sắp, cũng không biết có thể hay không chống qua 15 ngày. Được trước giờ làm chuẩn bị. Mấy ngày nay bàn giao một ít chuyện về sau ta cần phải đi ngồi chiếc kia linh dị xe buýt, cái này Dương Gian quả thực liền là tên điên, không phải hắn ta không sẽ mạo hiểm như vậy, cái kia xe buýt quá nguy hiểm, một khi lên xe có thể hay không còn sống trở về cũng không biết. Phương Thế Minh ngồi ở ghế sofa bên trên, hắn một đôi vằn vện tia máu con mắt có chút chuyển động, tựa như đang tự hỏi cái gì. Sau một lúc hắn cầm lên một bộ điện thoại bấm một cái video điện thoại. Vòng bằng hữu đại bộ phận phân thành viên chủ yếu đều bị Dương Gian tận diệt, nhưng là hắn biết còn có một người không có chết. Rất nhanh liên tuyến thành công. Là ta, Phương Thế Minh, Hạ Thiên Hùng ngươi hiện tại ở đâu? Phương Thế Minh thanh âm khàn giọng quái dị, nghe người rất không thoải mái. Phương Tổng. Hạ Thiên Hùng bên kia lộ ra mấy phân kinh ngạc thần sắc. Ngươi làm sao êm đẹp biến thành bộ dáng này, nghe nói Bình An cao ốc xảy ra chuyện lớn, thật sự là xin lỗi, hiện tại ta tại phi vãng nước ngoài máy bay bên trên đâu, bên kia có chút nghiệp vụ cần phải xử lý, ta được đi qua một chuyến. Phương Thế Minh nói ra, đừng kéo những thứ vô dụng kia, ta có thể muốn rời đi một đoạn thời gian, công chuyện của công ty giao cho ngươi. Đừng, ta cái kia có năng lực công ty quản lý. Hạ Thiên Hùng vội vàng chối từ, hắn hiện tại tiếp nhận vòng bằng hữu há không phải là tìm chết sao? Hắn cũng không muốn làm cái này cõng nồi. Ta biết ngươi tại kiêng kỵ Dương Gian, trước đó ta cùng hắn đánh một trận, chết một chút người, ta đích xác cũng không chịu nổi, nhưng là Dương Gian cũng sống không lâu. Ngươi rất nhanh liền sẽ thu được Dương Gian tử vong tin tức. Phương Thế Minh nói, hắn phán đoán sẽ không sai, Dương Gian loại kia trạng thái tuyệt đối duy trì không được bao lâu, rất nhanh liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Ha ha, Hạ Thiên Hùng nghe kiểu nói này nhịn không được bật cười. Phương Thế Minh lập tức lạnh lùng nói, ngươi cười cái gì? Dương Gian có sống hay không dài hắn không biết, nhưng là bây giờ nhìn bộ dạng này sợ là Phương Thế Minh ngươi là sống không lâu đi. Bất quá Hạ Thiên Hùng đương nhiên sẽ không nói ra lời trong lòng, hắn chỉ là cười nói. Ta cười cái kia tổng bộ vô năng, Dương Gian đáng thương, tân tân khổ khổ làm nhiều như vậy thì thế nào, còn không phải bắt chúng ta một chút xíu biện pháp đều không có. Phương Tổng ngươi yên tâm, chỉ cần Dương Gian thật đã chết, như vậy ta nhất định sẽ giúp bận bịu hảo hảo quản lý công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đủ Dương Gian nếu như còn sống, vậy cái này bận bịu ta liền bất lực, gia hỏa này là tên điên, gặp mặt liền muốn đánh nhau, ta có thể không muốn trêu chọc hắn, mà lại ta cũng đánh không lại hắn, tư liệu của ta Dương Gian xem qua, trực tiếp khắc ta gắt gao, ta kém chút chết tại trong tay của hắn. Phương Thế Minh nhíu nhíu mày, chợt nói. Vậy liền theo lời ngươi nói xử lý, Dương Gian chết ngươi tiếp quản công ty, duy trì công ty vận chuyển bình thường, nếu như ngươi không có làm tốt, ngươi hẳn là biết hậu quả. Hạ Thiên Hùng nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ. Đây cũng không phải là một phần công việc tốt a, hiện tại vòng bằng hữu còn có thể gọi vòng bằng hữu a, đều đã thành cô nhi vòng, có thể hay không ở trong thành phố này dừng chân cũng khó nói. Ta tận lực đi, Hạ Thiên Hùng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Nếu như hắn không đáp ứng, đoán chừng chính mình lập tức liền muốn hoành chết rồi, dù sao Phương Thế Minh có năng lực như thế. Giờ phút này, Dương Gian đã lần nữa về tới Bình An cao ốc. Quỷ vực xuất hiện, cả tòa Bình An cao ốc đều tại phạm vi bao trùm bên trong. Hắn hiện tại đã không keo kiệt sử dụng lệ quỷ năng lực, từ hộp âm nhạc nguyền rủa bắt đầu một khắc này, hắn quỷ vực liền chưa hề dừng lại qua. Dương Gian trở về, đang Bình An cao ốc bên trong loại bỏ dị thường Lý Quân, nhìn thấy chung quanh lần nữa bị hồng quang bao trùm lúc sắc mặt hơi đổi một chút. Đích thật là tới, hiện tại hắn liền đến tòa nhà này bên trong, bất quá chúng ta hẳn là tìm không thấy hắn, hắn quỷ vực so với trong tưởng tượng muốn đặc biệt. Một bên Tô Phàm mở miệng nói, đội trưởng có thể gọi điện thoại cho hắn. Vô dụng, hắn trên người không có mang vệ tinh định vị điện thoại, cái kia bộ điện thoại còn lưu tại trước đó đầu kia đường phố bên trên. Lý Quân trước đó đã nhận được tin tức Quách Phàm Trung Sơn bọn hắn thu về Dương Gian điện thoại, đồng thời mang về tổng bộ. Bất quá Dương Gian khẳng định cũng phát hiện chúng ta, hắn chưa từng xuất hiện nói rõ cũng không muốn để ý tới chúng ta. Trước đều nghỉ ngơi một chút đi, không cần thiết tại Dương Gian quỷ vực bên trong chuyển, ta đi liên lạc một chút Vương giáo sư nhìn xem bên kia an bài thế nào. Dương Gian trở về Bình An cao ốc, chuyện thứ nhất chính là xem xét giám sát tư liệu, hắn cần xác định Phương Thế Minh đến cùng ở đâu xuất hiện qua. Trước đó cùng Phương Thế Minh tranh đấu là tại quỷ vực bên trong, cho nên dẫm dấu chân sự tình làm không nổi. Rất nhanh, Dương Gian nhìn thấy Phương Thế Minh từng đi qua một gian phòng làm việc, cái kia văn phòng không có giám sát, hắn cũng không biết Phương Thế Minh đến đó làm cái gì. Bất quá không trọng yếu, xác định hắn dấu vết lưu lại là được rồi. Dương Gian đi tới gian nào phòng làm việc trước cửa. Hắn đẩy cửa vào, bên trong hết thảy đập vào mi mắt. Bố trí rất đơn giản, một cái bàn, một cái ghế, còn có mặt sau một cái giản dị giá sách. Nhưng là Dương Gian lại tại cái bàn này phía trên thấy được hai tấm hình. Đây là hình của ta. Dương Gian nhặt lên ảnh chụp xem xét, sắc mặt hơi đổi một chút. Ảnh chụp bên trên là hắn tại thời cấp 3 chụp toàn thân chiếu, phía trên còn viết tên của hắn, nhưng là hiện tại cái này hai tấm hình lại bị cái gì cho cắt đứt. Đây là quỷ cái kéo làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian lập tức làm ra loại này phán đoán, bởi vì hắn nhìn thấy ảnh chụp bên trên bị cắt đứt vết tích rất quen thuộc, một tấm hình bên trên chính mình là cổ bị cắt đứt, mặt khác một tấm hình là đầu bị cắt đứt. Mà cái này hai nơi địa phương vết thương đúng là hắn trước đó đi tại đường phố bên trên đột nhiên đụng phải quỷ dị tập kích. Ảnh chụp là môi giới, là phát động quỷ cái kéo giết người quy luật môi giới, quỷ cái kéo tại cắt đứt ảnh chụp thời điểm phát động một loại nào đó nguyền rủa để ta nhận lấy cùng ảnh chụp bên trên giống nhau như đúc tập kích bất quá. Đơn thuần ảnh chụp tựa hồ cũng không thể hoàn toàn tinh chuẩn phát động giết người quy luật, dù sao thế giới bên trên còn có dài xê xích không nhiều người, cho nên hắn tên cần ta. Chấm. Danh tự cùng ảnh chụp cộng lại cơ hồ có thể 100% khóa chặt một cá nhân thân phận, thực hành chính xác đả kích. Dương Gian sắc mặt âm trầm, hắn sờ lấy cái này hai tấm hình lặp đi lặp lại nhìn một chút, trong lòng càng thêm khẳng định, chính mình là bị dạng này tập kích. Khó trách không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Cái này quỷ cái kéo cùng hiện tại trong tay mình củi đao cơ hồ là một cái loại hình đồ vật. Như vậy ta từ bỏ danh tự, đổi tướng mạo, sẽ hay không có thể trốn qua lời nguyền này. Dương Gian dạng này suy đoán. Vô luận là cải danh tự vẫn là đổi tướng mạo với ta mà nói đều không phải việc khó, nếu như phương pháp như vậy có thể phá giải quỷ cái kéo tập kích lời nói, kia là một kiện giá trị mà làm theo sự tình. Bất quá đây chỉ là một loại phân tích mà thôi. Hắn cũng không có lập tức liền đi làm chuyện này, hiện tại hắn ngồi ở trước đó Phương Thế Minh ngồi qua cái ghế bên trên, đồng thời lấy ra chứa quỷ dị củi đao hộp. Đây là Phương Thế Minh tư nhân phòng làm việc, ta ngồi vị trí này nhất định có Phương Thế Minh lưu lại dấu chân. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, lần nữa cầm lên cái kia vết dỉ loang lổ củi đao. Bao trùm dấu chân không cần thật dùng hai chân của mình đi bao trùm, chỉ cần tiếp xúc đến môi giới là được rồi, ta trước đó dùng quỷ thủ tập kích cỗ kia cao lớn thối giữa thi thể cũng bị công kích, điều này nói rõ gián tiếp tiếp xúc cũng được. Nghĩ tới đây, dưới chân hắn dần dần hiện lên một đạo màu đen cái bóng. Quỷ ảnh giờ phút này đã không sai biệt lắm ghép lại trở về, có thể khống chế, Dương Gian dưới chân quỷ ảnh hiện tại như một đoàn mực đậm đồng dạng dần dần khuếch tán ra đến, bắt đầu bao trùm địa phương này. Dùng quỷ ảnh tiến hành gián tiếp bao trùm đây là tương đối ổn thỏa phương pháp. Bất luận cái gì tới qua cái này người của phòng làm việc đều chạy không khỏi Dương Gian tập kích. Theo quỷ ảnh bao trùm, cầm quỷ dị củi đao Dương Gian chung quanh vẫn là nổi lên từng bóng người, những bóng người này bên trong có kiến trúc công nhân, có lắp đặt thiết bị sư phó, cũng có quét dọn vệ sinh bác gái, còn có công ty nhân viên, thậm chí hắn còn chứng kiến chết đi Lý Giao thân ảnh cũng ở nơi đây. Những người này đều lúc trước ở đây lưu lại qua dấu chân người, bây giờ bởi vì làm môi giới nguyên nhân bọn hắn xuất hiện ở Dương Gian trước mặt. Trừ những bóng người này bên ngoài, Dương Gian còn chứng kiến Phương Thế Minh. Phương Thức liền đứng trước mặt mình, không nhúc nhích như là một cái hình ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ ảnh phối hợp cái này củi đao lời nói có thể tùy tiện phát động loại này môi giới, không cần loạn dẫm dấu chân, cũng không cần sờ loạn thủ ấn, chỉ cần đem quỷ ảnh bao trùm mặt đất là được rồi. Dương Gian sắc mặt khẽ nhúc nhích liên tưởng đến cỗ kia cao lớn thối giữa thi thể. Quỷ ảnh cùng củi đao trước kia đều thuộc về con quỷ kia, khó trách như thế hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đồng thời hắn cũng may mắn cỗ kia thối giữa cao lớn thi thể không biết nguyên nhân gì chém đứt chính mình quỷ ảnh, nếu không quỷ ảnh bao trùm, đi chặng đường tất cả trải qua người muốn hết chết, căn bản không có khả năng cho ngươi đường sống. Hiện tại tựa hồ không phải thời điểm nghĩ cái này, nên đưa Phương Thế Minh lên đường. Dương Gian đứng lên, giơ tay lên bên trong cái kia vết dỉ loang lổ củi đao. Lại hao phí mất một cái áp chế quỷ danh ngạch ngăn cản nguyền rủa thì thế nào, trong mắt hắn, đây là đáng giá. Lúc này, hắn vung một đao. Quỷ dị củi đao đối với Phương Thế Minh cái bóng chặt xuống, trực tiếp một đao từ đầu chặt tới đuôi, đem cả người chia hai nửa. Dương Gian không muốn chặt xuống đầu của hắn, hoặc là chặt xuống thân thể của hắn, dạng này có lẽ sẽ không chết được, dù sao có chút người ngự quỷ không phải không dễ tử vong như vậy, cho nên hắn hạ thủ độc ác điểm. Một đao về sau, củi đao nguyền rủa bộc phát. Dương Gian cái kia cái cánh tay bên trên màu đen lại rút đi một mảng lớn, hắn chỉ còn lại có áp chế một cái quỷ danh ngạch, liền xem như giải quyết hộp âm nhạc nguyền rủa, hắn tình trạng cũng sẽ so trước kia càng thêm hỏng bét. Giờ phút này, thành thị phụ cận một chỗ hương trấn nhà trệt trong tầng hầm ngầm. Phương Thế Minh ngồi tại ghế sofa bên trên đang tra duyệt một chút tư liệu, đồng thời cũng tại liên lạc một số người, an bài một ít chuyện. Chợt, Phương Thế Minh toàn thân động tác cứng đờ, sau đó một đạo quỷ dị vết rách xuất hiện ở trên người. Sau một khắc, máu tươi vẩy ra, cả người bị thứ gì trực tiếp chém thành hai nửa. Không chỉ có như thế, sau lưng của hắn nằm sấp thi thể cũng tại thời khắc này chia làm hai nửa. Liền người mang quỷ cùng một chỗ đã nứt ra. Phù phù, Phương Thế Minh thi thể trùng điệp mới ngã xuống trên đất, hắn mở to hai mắt, tựa hồ còn không có lập tức chết đi, lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Đây là có chuyện gì, quỷ cái kéo rõ ràng trong tay ta. Hắn ý nghĩ này bốc lên đi ra chưa bao lâu, ý thức cũng đã mất đi. Mặc dù Phương Thế Minh còn có một số khẩn cấp thủ đoạn, có thể là như vậy tập kích tới quá mức quỷ dị, cùng loại với trong tay hắn quỷ cái kéo đồng dạng, không cách nào trước giờ dự cảnh, cho nên căn bản không kịp dùng, chính như trước đó gặp tập kích Dương Gian đồng dạng. Cách chương